Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182 thiện tài. Phiên ngoại, 16 tuổi Lộ An Kiệt nhất phiền sự là cái gì? 10 tuổi phía trước, Lộ An Kiệt nhất phiền hắn tỷ phu Hình Tĩnh cùng hắn đoạt tỷ tỷ. 12 tuổi lúc sau đến bây giờ, trở nên là hắn nhất phiền Hình Tĩnh trộm đem hắn một đôi tiểu cháu ngoại trai ném cho hắn chiếu cố. Tiểu thuyết www.cwxs520.com làm ơn. Hắn cũng vẫn là cái hài tử được không? 16 tuổi, đã không phải hài tử, Hình Tĩnh đem ngủ say một đôi nhi nữ. Thật cẩn thận phóng tới hắn đặc biệt mua tới đặt ở Lộ An Kiệt phòng tiểu trên giường. Sau đó lạnh nhạt phản bác Lộ An Kiệt nói. Xoay người rời đi hắn phòng ngủ. Lôi kéo Lộ An Ninh đi mỗ mà cho người ta xem phong thủy. Lão công, như vậy có thể hay không không tốt. Chúng ta nếu không mang theo các bảo bảo đi thôi. Đã vì người mẫu, còn bị Hình Tĩnh sủng tính cách không có gì biến hóa Lộ An Ninh. Có chút lo lắng đem mới 2 tuổi nhi nữ giao cho nghỉ hè Lộ An Kiệt chiếu cố. Chúng ta muốn ngồi máy bay, lại muốn đổi xe, các bảo bảo đi theo chúng ta sẽ thực lăn lộn, Hình Tĩnh trả lời vẻ mặt chính khí. Mặt sau đi theo hắn ra tới Lộ An Kiệt, phiên cái đại đại xem thường, không nghĩ vạch trần hắn lại bắt cóc hắn tỉ tỉ đi đơn độc hẹn hò sự. A Kiệt, ngươi có thể chứ, ngươi buổi chiều không phải còn muốn tiếp thu phỏng vấn sao? Lộ An Ninh nhìn đã trưởng thành thiếu niên so nàng còn cao đệ đệ. Không yên tâm hỏi hắn, tỷ tỷ, ngươi cùng tỷ phu đi thôi. Long Long cùng bối bối giao cho ta, một hồi mợ cũng sẽ lại đây hỗ trợ. Sẽ không chậm trễ phỏng vấn, Lộ An Kiệt trong lòng tuy rằng khó chịu Hình Tĩnh như vậy, đê tiện. Bắt cóc hắn tỷ tỷ, nhưng vẫn là nguyện ý giải phóng Lộ An Ninh. Làm Lộ An Ninh không có gì liên lụy đi công tác. Vừa lúc tỷ phu nghỉ có thể bồi ngươi đi, nghe nói đê thị phong cảnh thực không tồi. Tỷ tỷ vừa lúc có thể đi dạo lại trở về, bảo bảo bối bối ta sẽ chiếu cố tốt, Lộ An Kiệt săn sóc nói. Làm Lộ An Ninh duỗi tay sờ sờ đầu của hắn, thực vui mừng nàng đệ đệ hiện giờ trưởng thành, kia tỷ tỷ đi rồi, bên kia chờ đâu. Nói là phần mộ tổ tiên xảy ra vấn đề, trong nhà liên tiếp xảy ra chuyện, Lộ An Ninh cùng Lộ An Kiệt từ biệt. Bị Hình Tĩnh ôm lấy đi ra ra, nhìn theo bọn họ rời đi, Lộ An Kiệt quen cửa quen nẻo đi cấp tỉnh lại liền phải uống nãi nãi tiểu cháu ngoại trai cùng tiểu. Cháu ngoại gái hướng nãi, mụ mụ tương đương, trước hết tỉnh lại chính là Hình gia tiểu công chúa. Một mở miệng liền tìm Lộ An Ninh. Lộ An Kiệt cầm nàng trang dùng bình sữa tiến vào, tiểu công chúa nhìn đến là cữu cữu, lập tức kiều kiều nhu nhu kêu Lộ An Kiệt, sau đó duỗi tay cùng Lộ An Kiệt muốn ôm một cái. Cữu cữu, ôm một cái, Lộ An Kiệt trước đem bình sữa phóng một bên. Sau đó cười bế lên cùng Lộ An Ninh lớn lên cực kỳ tương tự bối bối. Nhìn bối bối cùng Lộ An Ninh cực kỳ tương tự khuôn mặt. Lộ An Kiệt là có thể nghĩ đến Lộ An Ninh, cho nên tương đối so với so giống Hình Tĩnh Hình gia tiểu vương tử Long Long. Lộ An Kiệt càng yêu thích bối bối, bất quá này đó hắn ở đại phương diện sẽ không biểu hiện ra ngoài. Đối nhất đối cháu trai đều sủng ái có thêm monster cho nên chờ bảo bảo cũng tỉnh lại muốn hắn ôm. Hắn cũng cười bế lên hắn, đem hai cái cục cưng chuyển qua phòng khách trang dùng tòa. Đem bình sữa đưa cho bọn họ, làm cho bọn họ òm ọp khải uống. Cữu cữu đi chuẩn bị một hồi chúng ta đi ra ngoài đồ vật. Long Long bối bối muốn ngoan ngoãn nga, Lộ An Kiệt sờ sờ bọn họ lông xù xù đầu nhỏ. Ở bọn họ ngoan ngoãn sau khi gật đầu, đi bọn họ phòng, thu thập bọn họ ra ngoài sở yêu cầu dùng đồ vật. Sau đó chờ đợi Tư Vi cùng Lý Cảnh Trạch tới cửa. Ba người cùng nhau mang theo một đôi cục cưng đi bên ngoài đi dạo. Thuận tiện đi mỗ đài truyền hình, làm một cái ngắn gọn tóc sâu. Úc tương đương Long Long, bối bối, hôm nay bị mụ mụ xuyên cũng thật xinh đẹp, làm cữu nãi nãi thân thân. tối hôm qua tưởng không có tưởng cữu nãi nãi, Lộ An Kiệt bồi một đôi cục cưng ở bò sát lót thượng. Chơi thời điểm, Từ Vi cùng Lý Cảnh Trạch đi vào hình ra, hai người một người bế lên một cái hai tử, liền cười không khép miệng được đậu bọn họ nói chuyện. Hiện giờ Lý Cảnh Trạch cũng từ luật sư văn phòng lui xuống dưới, giao cho người khác xử lý. Mỗi ngày chính là bồi Từ Vi tới vây quanh Hình Tĩnh cùng Lộ An Ninh này đối Long Phượng thai truyền. Động, A Kiệt, ngươi một người đi lên làm tiết mục có thể chứ? Ta và ngươi cựu cựu dẫn bọn hắn ở chỗ này chơi, Từ Vi lo lắng Long Phượng thai trường đãi không? Được đài truyền hình, cho nên ở đài truyền hình bên cạnh Đại Thương Thành, cho bọn hắn tìm một cái nhi đồng phòng, muốn cho bọn họ ở chỗ này chơi chờ Lộ An Kiệt. Từ Vi muốn cho Lý Cảnh Trạch bồi Lộ An Kiệt đi lục tiết mục. Lộ An Kiệt lại kiên trì chính hắn đi, làm cậu mợ cùng nhau chiếu cố, bướng bỉnh lên cũng thực lăn lộn người long long cùng bối bối. Ta một người không thành vấn đề, lần này còn có Hiên Hiên ca ca cùng nhau, chúng ta hai cái cùng đài truyền hình người đều rất quen thuộc. Chính mình có thể chiếu cố hảo tự mình, Lộ An Kiệt cúi người hôn hôn long long cùng bối bối. Theo chân bọn họ ước hảo một hồi thấy sao, rời đi, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao A Kiệt nơi này, Lộ An Kiệt đi vào đài truyền hình. Liền gặp đã vào đại học Mộc Hiên cùng bị Mộc Hiên dắt mang theo Cố gia tiểu công chúa. Nhìn đến Mộc Hiên cũng mang theo hài tử, Lộ An Kiệt nhịn không được tưởng bật cười, cảm thấy bọn họ có chút tương tự, đều ái bị ái độc chiếm lão bà tỷ phu hoặc dưỡng cấp nô dịch chiếu cố hài tử. Bất quá lại nói tiếp, hình gia này đối cục cưng sinh ra, còn may mà Mộc Hiên gia tiểu gì cùng dưỡng ra ba cái hài tử kích thích. Nếu là không có hai nhà giao hảo, thường thường ra tới liên hoan. Lộ An Ninh nhìn Cố gia ba cái cục cưng, lộ ra cực kỳ hâm mộ thần sắc. Lộ An Kiệt có thể khẳng định, Hình Tĩnh này cực ái cùng Lộ An Ninh quá hai người thế giới người, là sẽ không muốn hài tử. Còn nhớ rõ 3 năm trước đây, Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh kết hôn đã 6 năm, giai đoạn trước Lộ An Ninh ở vườn trường, Hình Tĩnh sẽ không làm nàng mang thai. Mặt sau Lộ An Ninh tốt nghiệp, Hình Tĩnh cũng không có muốn hài tử tới quấy rầy ý nghĩ của chính mình. Hắn cùng Lộ An Ninh bên người có Đường An Kiệt, cái này đại bóng đèn đã đủ chướng mắt. Mặt sau là Lộ An Ninh đối Cố gia một nhà 5 khẩu lộ ra hâm mộ ánh mắt. Hình Tĩnh mới ý thức được, Lộ An Ninh vẫn luôn không đề cập tới hai người muốn hài tử, là bị trước kia ảnh hưởng, cảm thấy hắn sẽ không con, cho nên không đề cập tới. Nhưng vẫn là sẽ trộm tưởng bọn họ hai người hài tử. Lộ An Ninh thực yêu thích tiểu hài tử. Hình Tĩnh biết sau, tự hỏi một phen, quyết định thỏa mãn Lộ An Ninh nguyện vọng, làm cho bọn họ có long long cùng bối bối này đối cục cưng. Ân, chính là Hình Tĩnh tưởng có liền có. Gia hỏa này ở Lộ An Kiệt trong mắt vẫn luôn thực cáo già xảo quyệt. Vi phạm thiên đạo, trộm sửa chữa một thứ gì đó. Chơi phi thường thiên y vô phùng, mới không giống hắn, ngẫu nhiên làm thiện tài thần niệm lộ ra tới phóng thông khí. Liền rất dễ dàng bị nhìn chằm chằm hắn tứ đại phán quan cấp lại phong trở về. Thật là ngẫm lại liền tức giận nga. Lý Uyên Hạo, đối với lần này bằng vào trưởng thành bắt lấy kim ích thưởng ảnh đế, ngươi có cái gì cảm tưởng? Người chủ trì ngồi ở trên sofa, nhìn gần mấy năm tuổi trẻ nhất cũng là nhất chạm tay là bỏng hai vị ảnh đế. Cảm thấy bọn họ này một kỳ lựa chọn làm bọn họ tóc sâu, nhất định sẽ lửa lớn. Cảm tưởng, cùng Hiên ca tiêu diễn thực hảo chơi, Lộ An Kiệt mấy năm nay cùng Mộc Hiên hợp tác qua mấy bộ tác phẩm, nhất thành công chính là năm đó Tiểu Quỷ Giữa Đường cùng Hiện Giờ Trưởng Thành. Hai bộ điện ảnh, đệ nhất bộ Mộc Hiên làm chủ giác, hắn làm vai phụ, hai người bằng vào này một bộ điện ảnh, đều được đến tối cao danh dự đánh giá. Hắn còn đạt được tốt nhất vai phụ thưởng, mà lần này Trưởng Thành, Mộc Hiên cho hắn làm vai phụ. Bọn họ cũng sôi nổi thu hoạch tốt nhất nam chính thưởng cùng tốt nhất vai phụ thưởng. có thể nói là thu hoạch pha phong. Đối với hai cái đều vẫn là học sinh, cũng không có đem diễn nghệ sự nghiệp đương phát triển trung tâm tân một thế hệ diễn viên tới nói. Như vậy khẳng định là lớn nhất khen thưởng. Mộc Hiên kỹ thuật diễn cũng là giới giải trí công nhận lợi hại. Ta đến nay còn nhớ rõ năm đó các ngươi hai người vẫn là hài tử hợp diễn tiểu quỷ giữa đường. Người chủ trì cũng nhớ tới kia bộ phòng bán vé phá kỷ lục điện ảnh. Ta nhi tử cùng các ngươi tuổi không sai biệt lắm, năm đó dẫn hắn đi xem bộ điện ảnh này. Hắn thích cực kỳ, ta còn cố ý mua chân quý bản quang đĩa, cho hắn lặp lại xem Monster. Người chủ trì nhắc tới chính mình hài tử. Nhìn đối diện hai cái, hài tử, ánh mắt biến càng thêm nhu hòa. Các ngươi không biết, tiểu quỷ giữa đường đối ta hài tử ảnh hưởng có bao nhiêu đại, người chủ trì đem ánh mắt truyền. Cấp đã sơ cụ khí thế Lộ An Kiệt trên người, người diễn văn hào, bướng bỉnh xấu tính còn ái làm trò đùa dai. Như vậy tính cách, rất nhiều tiểu hài tử đều mang theo một ít, nhà ta hài tử, năm đó liền rất bướng bỉnh. Thường thường đem đại nhân khí cái muốn chết, hài tử bướng bỉnh một chút là thiên tính. Nhưng rất nhiều hài tử, liền như văn hạo giống nhau, ngay từ đầu cũng không biết bướng bỉnh cùng trò đùa giai độ. Dễ dàng thương đến chính mình, cũng sẽ thương đến người khác, tiểu quỷ giữa đường một đường đều là một đám hài tử, mạo hiểm. Bên trong đề cập rất nhiều phi hiện thực nguyên tố. Chính là rất nhiều bọn nhỏ yêu cầu chú ý vấn đề. Đều xuyên thấu qua các ngươi chuyện xưa, tới cảnh giác hài tử, nhà ta hài tử xem xong văn hạo vì bổ cứu chính mình phạm phải sai. Hy sinh chính mình, khóc rối tinh rối mù, đều không cần ta giáo. Chính hắn bắt đầu sẽ nghĩ lại chính mình ngẫu nhiên tùy hứng cùng bướng bỉnh. Bắt đầu hiểu được trách nhiệm, cũng hiểu được thực xin lỗi, cái này từ trọng lượng. Không phải sở hữu sai, dùng thực xin lỗi là có thể đền bù. Cũng, người chủ trì cùng Lộ An Kiệt nói nàng nhi tử quan khán tiểu quỷ giữa đường. Thu hoạch sau, vẫn luôn cường điệu Lộ An Kiệt đóng vai văn hạo cuối cùng hy sinh chính mình. Ở tiêu tán kia một khắc nói rất đúng không dậy nổi. Là như thế nào thúc giục nước mắt, như thế nào lệnh người cảm động. Lộ An Kiệt nghe người chủ trì nói. Trên mặt treo cười, tựa ở nghiêm túc nghe, thần thức lại không biết bởi vì người chủ trì này phiên lời nói chạy tới nơi đó. Sao thiện tài, ngươi lại muốn trộm hạ phàm, thế gian thực hảo chơi sao? Thiện tài nhớ rõ kia một ngày, hắn nghe pháp hội trở về, cảm thấy nhàm chán, muốn đi thế gian chơi thời điểm, bị long nữ phát hiện. Cùng long nữ từ nhỏ liền ở thượng giới bất đồng, thiện tài đến từ nhân gian. Hắn là ở nhân gian nghe xong văn thù Bồ Tát giảng kinh mà ngộ đạo phi thăng. Thế gian đương nhiên hảo chơi, long long ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi, ta dẫn ngươi đi xem hội chùa, nhưng náo nhiệt thiện tài cùng long nữ quan hệ tốt nhất. Hai đứa nhỏ tâm tính người nhất có thể chơi đến một khối. Cho nên lúc này ôm có hảo ngoạn sự cùng nhau chia sẻ. Cổ động long nữ cùng hắn cùng nhau hạ phàm ni có thể hay không bị phát hiện a? Long nữ có chút do dự, lại có chút chờ mong. Nàng phụ thân chính là 20 chư thiên cửu thiên long vương. Nàng sinh hạ tới liền ở thiên giới long cung, còn chưa có đi quá hạ giới. Sẽ không, chỉ cần ngươi không hiện long thân. Mặt trên liền phát hiện không được ngươi đi xuống, hơn nữa liền tính phát hiện, bọn họ cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Sẽ không tra chúng ta, thiện tài trấn an long nữ. Sau đó cùng long nữ nói thế gian đủ loại náo nhiệt thú sự. Thành công đem long nữ cổ động cùng hắn hạ giới. Long long, ngươi phải nhớ kỹ, ngàn vạn không thể ở phàm nhân trước mặt hiện long thân biết không? Thiện tài trộm hạ phàm chơi không biết bao nhiêu lần, cho nên lúc này thực hiểu thiên quy nhắc nhở long nữ. Long nữ lại là hưng phấn lại là khẩn trương tỏ vẻ nàng biết sao. Thiện tài mang nàng chui chỗ trống, hạ thế gian, một chút đến thế gian. Thiện tài ngay từ đầu còn rất có chủ nhân phạm mang theo long nữ khắp nơi chơi. Mặt sau bởi vì yêu thích bất đồng, Thiện tài không chịu nổi bướng bỉnh khiêu thoát tính tình, cùng lòng nữ tách ra ai chơi theo ý người nấy, hoàn toàn không nghĩ tới hắn trước đại long nữ phải chú ý cái gì. Gặp được nguy hiểm đã kêu hắn rời đi sau, long nữ đi dạo hội chùa liền gặp được mưa to, xối long giác, khống chế không được nguyên hình muốn hóa rồng, mà dẫn phát rồi kế tiếp một loạt phiền toái. Thiện tài nhận được quá bị chảo long nữ cầu cứu, muốn chạy trở về cứu nàng có chút không kịp, trong lòng biết xông đại họa hắn, đều tưởng thượng giới cầu cứu thời điểm, long nữ lại thoát khỏi người đánh cá, được cứu trợ, chúng ta vẫn là trở về đi. Long long, ngươi ở nhân gian quá nguy hiểm mà ni. Thiện tài khi đó cũng lòng còn sợ hãi. Thiếu chút nữa hắn long long đã bị phàm nhân đồ tể rớt. Ân, ta phải đi về hảo hảo học pháp thuật. Long nữ khi đó được cứu nàng người khuyên. Biết nghe lời phải đi theo thiện tài trở về thiên. Sau đó vùi đầu học rất nhiều hộ thân pháp thuật. Tiếp theo đều không cần thiện tài mang nàng. Chính nàng trộm hạ phàm đi tìm ân nhân cứu mạng báo ân. Long nữ xem qua rất nhiều kinh Phật, cảm ơn cùng báo ân chuyện xưa không biết nhìn nhiều ít. Cho nên rất có chí hướng muốn báo cái đại ân. Không nghĩ tới đi xuống thật sự ứng nàng kiếp. Nàng đi theo cái kia thực chiếu cố nàng nam tử bên người khai tình khiếu. Nàng đã hiểu phàm nhân thất tình lục dục, thể nghiệm cùng làm Phật Đà không giống nhau sinh hoạt. Tham mộ nổi lên nhân gian pháo hoa, thiện tài phát hiện long nữ trộm hạ giới thời điểm, long nữ cùng văn xương đế quân chuyển thế đã hỗ sinh tình tố. Hắn ở thượng giới dùng Phật mắt thấy đến hóa thành thiếu nữ long nữ cùng văn xương đế quân yêu nhau. Thời điểm, thiện tài tâm tình là thực phức tạp, hắn cực kỳ long nữ có thể khai tình khiếu trưởng thành mà cao hứng. Lại vì chính mình bên người tiểu đồng bọn bị cướp đi mà khổ sở. Như vậy phức tạp cảm xúc, làm hắn phát hiện cái kia cướp đi long nữ nam tử là đạo giáo văn xương đế quân. Mang theo càng sâu địch ý, khi đó đạo giáo cùng Phật giáo đều là cửu châu đại giáo. Hai cái giáo mặt ngoài không có đặc biệt đại cọ sát. Có thể tương an không có việc gì cùng tồn tại. Chính là lén vẫn là sẽ có một ít tiểu cọ sát. Lại muốn cướp đi chúng ta long thần. Ta mới không đáp ứng. Thiện tài nghĩ đến từ một ít Bồ Tát trong miệng nghe nói đạo Phật hai giáo. Về cửu châu long thần cướp đoạt việc. Quyết định nhất định không cho văn xương đế quân đem hắn long long cướp đi. Nói lên đạo Phật hai giáo về long thần cướp đoạt việc. Kia thật đúng là có chút loạn. Phật giáo là từ Ấn Độ Kinh Tây vực truyền vào Hoa Quốc tôn giáo. Ở truyền bá quá trình, vì có thể ở Hoa Quốc dừng chân, Phật giáo rất lớn trình độ Hoa Quốc lời nói, trong đó bao gồm tiếp thu Hoa Quốc truyền thống thần chi cùng một ít phù thuật hấp thu. Rất nhiều khái niệm cùng thuật ngữ cũng tận lực hướng Hoa Quốc truyền thống văn hóa dựa sát. Trong đó vì mở rộng Hoa Quốc giáo chúng tán thành. Hấp thu Hoa Quốc Long Thần nhập giáo, là Phật giáo làm nhất tích cực sự, mà khi đó Long tuy có rộng khắp tín ngưỡng, nhưng ở đạo giáo chung, cũng không có bị coi trọng, Long ở đạo giáo chung lúc đầu chỉ là thông thiên thần thú, là đạo giáo một ít đại thánh giả thăng tiên tọa kỵ. Đạo giáo tiếp thu Long tộc, thừa nhận bọn họ hưng vân bồ vũ công năng, nhưng cũng không có cho chúng nó thần chi. Là Phật giáo bốn phía đem Long thần thu về giáo nội. Chiếm làm của riêng, đạo giáo mới tỉnh ngộ lại đây. Mạnh mẽ cùng Phật giáo tranh đoạt Long thần. Phụng có thể bọn họ vì Long chủ, Long vương, Long nữ phụ thân cửu thiên Long vương chính là Phật giáo hấp thu phong Phật nhóm đầu tiên Long thần. Long nữ tự nhiên đi theo này phụ vào Phật giáo. Còn chịu văn thù Bồ Tát giảng kinh điểm hóa. Hiểu rõ Phật hiệu. Đã phát bồ đề tâm thành Phật giáo tân một thế hệ long thần. Thiện tài biết đạo Phật hai giáo về long thần nói cướp đoạt. Cho nên ở phát hiện đại tướng quân là đạo giáo nhất phái văn xương đế quân. Liền cho rằng hắn là lừa gạt đi long nữ. Muốn cho long nữ đi đạo giáo nhất phái. Cho nên vội vàng hạ phàm đi ngăn cản long nữ bị lừa đi. Thiện tài không hiểu tình yêu. Hoàn toàn hài tử tâm tính. Chỉ cho rằng chặt đứt lòng nữ cùng văn xương đế quân liên hệ. bọn họ liền sẽ không có hút mắt, cho nên ở Văn Xương Đế Quân vẫn là phàm nhân không biết hai người đã thành lẫn nhau tình kiếp thời. Điểm, học hắn ở thế gian nghe kịch bản từ, hóa thành phiên phiên thiếu niên lang, ám chỉ Văn Xương Đế Quân Long Nữ cùng hắn mới là trời sinh một đôi. Làm hắn đừng dây dưa Long Nữ, đem mới khai tình khiếu, ngây thơ mờ mịt lo được lo mất Long Nữ, lấy nhân gian có khuy ký nàng Long Huyết Tà Vu Sư. Đem nàng vừa lừa lại gạt hống trở về thiên Long Nữ buồn bực không vui, làm thiện tài cũng không vui, chính là hắn kia sẽ cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhân gian hiện giờ chiến hỏa không ngừng, còn có nhân gian thế lực lớn giả đang tìm Long Nữ. Muốn bắt không để cho lột ra rút gân luyện chế tà dược. Đây cũng là Long Nữ thiên kiếp, thiện tài không có khả năng phóng nàng đi như vậy nguy hiểm nơi. Càng đừng nói hắn luyến tiếc Long Nữ rời đi hắn, chạy tới đạo giáo, bọn họ thành bạn mà tồn tại, dân gian đối bọn họ cung phụng, cũng đều là thành đôi cùng nhau. Bọn họ trước sau chân phong thần, bọn họ nói tốt muốn cùng nhau phổ độ Phật hiệu, phổ độ thế nhân, thiện tài mang theo luyến tiếc Long Nữ tâm tư, cho nên không có báo cho Long Nữ hắn phía trước khai Phật mắt tìm nàng khi. Nhìn đến Văn Xương Đế Quân cùng Lục Tinh muốn ứng thiên kiếp việc. Này một cái tư tâm cùng với tưởng khoanh tay đứng nhìn tâm tư. Đã xảy ra mặt sau Long Nữ hạ phàm, lấy kim long thân thế Văn Xương Đế Quân cùng Lục Tinh độ thiên kiếp sự. Thiện tài cũng không biết, nếu là hắn lúc ban đầu không đối Văn Xương Đế Quân ôm có địch ý. Ở phát hiện nhân gian có yêu thú tập kết muốn thí thân thời điểm. Nhắc nhở Văn Xương Đế Quân, hoặc là nhắc nhở đạo giáo, cuối cùng kết cục có thể hay không liền không như vậy thảm thiết. Hắn không có nghĩ tới lúc này đây đại kiếp nạn sẽ bồi câu trên xương đế quân cùng Lục Tinh thần lực. Bọn họ đều phải bởi vì này một kiếp hóa thành hư vô. Thành tựu thương sinh, hóa thành thiên địa linh khí, thiện tài nghe qua Văn Xương Đế Quân đạo hào, biết hắn lợi hại. Cho nên cũng không có nghĩ tới, kia một lần sẽ là hắn hóa thánh đại kiếp nạn, kỳ thật hóa thánh cũng không có gì, bọn họ tu hành đến nhất định giai đoạn đều sẽ đi đến kia một bước. Chỉ là Văn Xương Đế Quân rõ ràng cũng khai tình khiếu. Như vậy hóa thánh luôn là mang theo nói không nên lời tiếc nuối. Càng đừng nói Long Nữ còn hạ phàm đi làm bạn, thậm chí ngốc đến tưởng lấy thân cứu bọn họ. Thiện tài ở cuối cùng thời điểm đi cứu Long Nữ, hắn không cần Long Nữ biến mất, hắn muốn Long Nữ vẫn luôn bồi hắn. Bọn họ nói tốt muốn cùng nhau thành thánh, Long Nữ nói hắn không hiểu nàng tâm tư, không hiểu tình yêu. Văn Xương Đế Quân xem hắn cũng vĩnh viễn là một bộ hắn không hiểu bộ dáng. Hắn biết không có khai tình khiếu, là thật sự không hiểu bọn họ lẫn nhau tưởng tương tùy tâm ni. Văn Xương Đế Quân tự kiến vây chặn, tọa hóa trần yêu tà, ngàn năm thời gian, thiện tài vẫn luôn bàng quan Long Nữ khắp nơi bôn tàu. Tìm các loại bí bảo pháp khí, muốn lại nhập vây trận đem bị nàng Long Huyết Tẩm Bổ Văn Xương Đế Quân cùng Lục Tinh cứu ra. Ta còn không có xem hắn làm thần bộ dáng, nhất định cùng hắn đương đại tướng quân giống nhau. Uy phong lẫm lẫm đi, thiện tài nhớ rõ có một lần hắn ngăn lại Long Nữ. Làm nàng đừng vi phạm thiên đạo mạnh mẽ cứu Văn Xương Đế Quân bọn họ ra tới. Long Nữ ngây ngốc lời nói, khi đó xem Long Nữ đi các nơi hiểm địa, làm ra vết thương đầy người. Đau lòng giúp nàng dùng Văn Xương Đế Quân từng đưa nàng bảo kiếm cường phá vây chặn. Tiểu trợ nàng dùng không biết nơi nào tìm thấy bí pháp. Làm Văn Xương Đế Quân cùng Lục Tinh một lần nữa trở về vị trí cũ. Mà Long Nữ chính mình lại vi phạm thiên đạo, bị giáng xuống thiên phạt, Long Nữ ở một khắc liền phải bị đánh tan thần hồn. Là Văn Xương Đế Quân tự nguyện từ bỏ thần cách, lấy thân ngăn cản này một đạo thiên phạt, thay thế Long Nữ một lần nữa nhảy vào hắn sớm đã nhảy ra lục đạo luân hồi. Đi chịu luân hồi chi khổ. Thiện tài cũng không biết hắn khi đó là cái gì ý tưởng. Chỉ biết hắn không hề bài xích Văn Xương Đế Quân, không hề bài xích hắn cùng Long Nữ ở bên nhau, cho nên hắn Tư Phóng bị phạt đi Thủ Sơn Tư Quá Long nữ hạ phàm. Làm nàng đi làm nàng muốn làm sự, hắn xem nàng cam nguyện phế đi hai mắt, cũng muốn tá rất thiên đạo cấp Văn Xương Đế Quân cùng Lục Tinh lại nhập mệnh cách trừng phạt. Xem nàng một đường bôn tàu, giúp nàng ngăn trở đuổi theo bắt nàng thiên binh thiên tướng. Xem nàng công thành, xem nàng bị bắt trời cao, đỉnh hạ sở hữu tội, cũng không cho hắn bị phạt, xem nàng lại chịu lôi phạt thời điểm, tự nguyện từ bỏ thần cách, từ bỏ cửu thiên long thân, thiện tài, làm thần hảo không được tự nhiên, ta không làm thần, ta là có thể tùy tâm sở dục thích hắn, thiện tài không hiểu long nữ kiên trí. Nàng không hiểu vì cái gì nàng cùng Văn Xương Đế Quân đều nguyện ý từ bỏ được đến không dễ thần cách. Trở về lục đạo, hắn không hiểu, nhưng là hắn nguyện ý vì long nữ đạt thành tâm nguyện. Hắn giống nhau xúc phạm thiên quy, vi phạm thiên đạo, hắn lấy thần lực phá địa phủ luân hồi đạo, đem long nữ đưa đi nàng muốn đi thế giới, đưa đến có thể cùng Văn Xương Đế Quân tương ngộ luân hồi lộ. Rối loạn thiên đạo lại như thế nào? Xúc thiên quy lại như thế nào? Hắn chỉ nghĩ lại xem long nữ vui vẻ bộ dáng. Hắn không nghĩ lại cường vây khốn nàng bồi hắn. Hắn hy vọng nàng được như ước nguyện, cho nên bị phạt Phong Xuyên Hà Tư Quá lại như thế nào? Hắn cũng không cho rằng hắn làm như vậy có cái gì sai. Hắn duy nhất bỏ qua chính là, lại lúc ban đầu thời điểm. Bởi vì tư tâm hỏng rồi long nữ cùng Văn Xương Đế Quân lúc ban đầu tương ngộ kia một đời. Sao tỷ tỷ, người này một đời vui sướng sao? Lộ An Ninh muốn ly thế thời điểm, cũng thành lão nhân Lộ An Kiệt nắm tay nàng hỏi nàng. Lộ An Ninh đã vô lực trả lời hắn nói, hơi hơi giật giật vẫn luôn bị hình tĩnh bắt lấy tay. Cố hết sức nghiêng đầu đi xem nằm nàng bên cạnh người vẫn luôn nhìn hắn hình tĩnh. Lộ ra tươi cười bộ dáng. Nhường đường An Kiệt biết, nàng quá rất vui sướng. Ta cũng muốn đi rồi. Ngươi, tự tiện, Lộ An Ninh mỉm cười ly thế sau. Hình tĩnh vỗ vỗ Lộ An Kiệt bả vai, nhắm mắt đuổi theo Lộ An Ninh mà đi. Lúc sau Lộ An Kiệt hiệp trợ đã thành ra cháu ngoại trai cháu ngoại gái hợp táng bọn họ sau. Cũng không có lập tức đuổi theo, mà là về tới quê quán nhà cũ chung, không để ý tới thế sự. Nhàn Vân Dã Hạc sống một mình mấy năm, chậm rãi đi thể vị cùng hiểu được hắn này một đời tham diễn các loại nhân vật. Thể hội bọn họ buồn vui hỉ nhạc, thiện tài trưởng già tử trở về vị trí cũ, Lộ An Kiệt ly thế sau. Thần hồn thượng phong ấn tự động giải trừ, hắn trở về thượng giới. Liền có Phật giới tiểu thị tiến đến nghênh đón, long nữ đâu, thể nghiệm một đời thiện tài, gấp không chờ nổi muốn đi xem long nữ, cùng hắn tâm sự lần này tâm đắc, long thần trưởng già, không lựa chọn trở về vị trí cũ, tiếp tục đi chuyển thế kia Văn Xương Đế Quân đâu. Thiện tài không có quá đại ý ngoại long nữ tiếp tục luân hồi. Đi theo đi, nói là bọn họ thể hội đủ thập thế ân ái phu thê. Lại trở về vị trí cũ, tiểu thị trả lời thiện tài hỏi chuyện, liền xem thiện tài bước nhanh hạ thế gian, tiểu thị đuổi theo thiện tài hỏi hắn mới trở về muốn đi đâu. Đi chơi a tương đương, toàn văn xong, bò cạp ngôn bò cạp ngữ, văn 8 tháng 6 năm 2017 Tấn Giang Văn Học Thành tác giả có lời muốn nói. Đến nơi đây toàn văn thật sự xong rồi. Thực cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm gần nửa năm làm bạn. Thật sự muốn một đám bế lên các ngươi, một đám nâng lên cao, một đám moa moa, các ngươi làm bạn cùng duy trì, là xuân tác giả sáng tác động lực, tại đây cùng các ngươi cúc cái cung, mặt khác cũng không nói, về sau cùng đại gia ở mặt khác văn gặp nhau, thích xuân tác giả tiểu thuyết tiểu thiên sứ, có thể cất chứa một chút xuân tác giả chuyên mục. Trang web cùng người sử dụng ở làm lời nói nhất phía dưới có cất chứa liên tiếp. App người sử dụng, ở bổn văn văn án chỗ, có cái tác giả chuyên mục quyền. Tiểu thiên sứ nhóm điểm đi vào liền có cất chứa xuân tác giả cái nút. Cho đại gia Sotomania còng đề cử tiếp đương quỷ biết tân văn xuyên thành toàn dân đích thố. Ti hoa,